xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 51 tôi không có khả năng xài hack 11. Góc truyện audio.com ý trên mặt chữ, lại đâu có bắt cô đi yêu đương với chính mình, chúa tể hệ thống nói giọng khinh bỉ tôi đã nói Lâm Dịch là đối tượng tốt nhất rồi, cô tác hợp có được hay không? Không được, Mộ Ngôn cự tuyệt cô cái nữ nhân này thật phiền mà chúa tể hệ thống có chút nóng này. Mộ Ngôn nhìn lên màn hình, phe Lâm Dịch chiến tích đã dần dần hạ xuống, mà Hứa Thanh bên đó lấy 1-3 dẫn đầu, xem trong chốc lát Mộ Ngôn đột nhiên cầm lấy thuốc đau bao tử trên bàn, thả di động vào túi đi ra cửa. Nhà Lâm Dịch ở đâu, làm gì, chúa tể hệ thống tức giận nói. Làm chuyện tốt thần ti em làm chuyện tốt tin cô ta. Lúc này, trong sân lít, Lâm Dịch đuôi mày hơi nhíu lại, bụng co quặn đau đớn. Khiến anh vô pháp chuyên tâm thi đấu. Killing spree, đại sát đặc sát, bên kia Hứa Thanh đã giết 3 người liền, Lâm Dịch nhướng nhướng mi mắt tầm mắt đặt trên giao diện game. Thật lâu sau, ngón tay thon dài của anh ở trên màn hình di động ấn nhẹ vài cái, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi có vẻ nhợt nhạt thanh lãnh vô cùng. Một màn này camera vừa lúc quay được, Thanh Liên làm sao vậy? Đại thần giống như thân thể không thoải mái. Đại thần của chúng ta thân thể không thoải mái sao? Bên trong phát sóng trực tiếp đang điên cuồng spam. Lúc này Mộ Ngôn cầm theo túi thuốc bao tử, vừa đi vừa nhìn chằm chằm màn hình di động. Ánh mắt cô tạm dừng, liếc nhìn nữa, khuôn mặt tái nhợt đó. Một chút lòng đồng tình cũng không có mắng một câu, xứng đáng. Nhưng nói thì nói vậy, Mộ Ngôn vẫn chiếu theo địa chỉ chúa tể hệ thống cung cấp. Tới bên ngoài phòng, của Lâm Dịch, chỗ Lâm Dịch là phòng thuê, giống như kiểu chung cư cái loại đó. Mộ Ngôn ngẩng đầu nhấn thang máy mấy cái, rồi lại cúi đầu xem di động. Cửa thang máy mở ra, lại khép vào, bắt đầu đi lên. Nhưng chẳng được bao lâu lại ngừng lại, có người đi vào. Mộ Ngôn ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu xem di động. Trong trò chơi, vị thanh liên vong hồn dưới kiếm ta thế công rất mạnh, tình huống rất gay go đối với phe của Lâm Dịch. Lâm Dịch bên tai nghe đều là tiếng đồng đội từng đợt thô tục. Cái muội từ đối diện quá mạnh a, bọn họ kịch bản sâu như vậy sao? Tháp bên phe đỏ từng bước bị đẩy ngã. Nguyên bản trừ bỏ tháp chủ còn có 9 tháp nhưng hiện tại chỉ còn lại 5 cái. Nhưng mà, Lâm Dịch biểu tình vẫn rất bình tĩnh, 5 người phe đối diện cơ hồ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, nhưng mà tới thời điểm trung hậu kỳ cơ bản đều không thấy được Lâm Dịch làm. Angela, công tiểu chu, thanh liên tiểu ca ca phe đối diện sẽ không núp trong lùm cỏ không ra đi. Trên bản đồ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Dịch nhưng Lâm Dịch làm sạch binh xong lại lập tức biến mất. Chỉ lãng ngoài dã khu, rất nhiều người cũng không biết Lâm Dịch đang làm gì, nhưng xem phát sóng trực tiếp Mộ Ngôn lại biết. Đây là đang tiêu hao kinh tế, một mặt đánh giã, một mặt nhanh chóng làm sạch binh, dùng chiến thuật vô hồi. Đang xem giải game, chấm, lúc này, bên cạnh Mộ Ngôn một thanh âm từ tính vang lên. Mộ Ngôn ngẩng đầu, người đàn ông hơi mỉm cười với Mộ Ngôn. Mộ Ngôn cong cong môi tắt điện thoại di động, liếc nhìn số tầng trên thang máy, đúng vậy anh cũng chơi vương giả vinh quang sao. Người đàn ông gật đầu, sau đó cười, cười tôi rất hố, Mộ Ngôn ưm một tiếng, không nói thêm gì nữa, mãi đến thang máy tới tầng cô mới đi ra ngoài. Người đàn ông đứng trong thang máy, nhìn nhìn theo nữ sinh, có chút nghi hoặc sờ sờ mũi, chẳng lẽ là do anh tiếp cận không đúng cách? Kịch bản tiếp theo chẳng lẽ không phải là tôi biết chơi, tôi dạy anh sao? Cách chương.